Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Tây Vực Bình Định. Đem tất cả lôi điện, thậm chí bao gồm đồ đằng, đều dung nhập trong cánh tay phải. Một chiêu này, người ngay cả dương lôi đồ đằng tính mệnh, đều là không để ý. Thật sự đủ hung ác. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ha ha, Cổ Phong, đây hết thảy, còn không chỉ có như thế. Đồ đằng thiêu đốt, Ung Nam Dương mặt mũi trong lúc nhất thời dữ tợn tới cực điểm. Điên cuồng gào thét, lập tức, kỳ hữu cánh tay bên trong cái kia đồ đằng dương lôi. Đúng là bắt đầu bốc cháy lên, mà cũng tại lúc này, kinh khủng hơn một màn xuất hiện. A, ta tu vi, ta thọ nguyên tại bị rút lấy. Ta đây là làm sao? Là đồ đằng, là chúng ta dương lôi đồ đằng. Tại sao có thể như vậy? Thánh Hoàng Đại Nhân, là muốn hút làm chúng ta sao? Thánh Hoàng Đại Nhân làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, vô số dương lôi bộ lạc tộc nhân giống to. Giờ phút này bọn hắn khuôn mặt cực tốc già nua, thân bên trên tu vi cực tốc rơi xuống. Trong cơ thể của bọn họ tu vi cùng thọ nguyên toàn bộ đều bị thân thể bọn họ bên trên cái kia đồ đằng ấn ký hấp thu. Mà cái này hấp thu đến tất cả đều là dung nhập dương lôi đồ đằng bên trong. Theo dương lôi đồ đằng thiêu đốt, Ung Nam Dương cánh tay phải lần nữa phồng lên, trở nên càng thêm thô to. Hắn bên trên lôi điện tàn phá bừa bãi, cơ hồ muốn nổ tung lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Ung Nam Dương cánh tay phải bên trên cái kia hủy thiên diệt địa khí tức. Cỗ khí tức này thậm chí so trước đó lôi thú còn kinh khủng hơn. Lấy toàn tộc tính mạng người đến thiêu đốt bộ lạc đồ đằng, bộc phát một kích mạnh nhất sao? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Ung Nam Dương vậy mà lại điên cuồng tới mức này. Cổ Phong, tất cả đều là tại ngươi. Chỉ cần giết ngươi, tất cả mọi thứ đều sẽ biến trở về đến. Ta vẫn như cũ là cái này Tây Vực chi chủ. Ta muốn giết ngươi. Giết! Ung Nam Dương khàn giọng giống to. Cánh tay phải ngưng tụ suốt đời tu vi, cùng dương lôi đồ đằng cùng tất cả bộ lạc tộc người tu vi thọ nguyên, bộc phát ra đời này một kích mạnh nhất. Oanh! Theo Ung Nam Dương một kích này oanh ra, hư không trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Cái kia lôi điện thú chảo những nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ. Tuế Nguyệt kiếm, chảm. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là điên cuồng lên. Thể nội mặt khác 20 đạo thần niệm, không có nửa phần do dự, toàn bộ thiêu đốt. Mặc dù thiêu đốt 10 vạn đạo thần niệm, liền có thể bộc phát Tuế Nguyệt kiếm một kích mạnh nhất, nhưng Cổ Phong luôn cảm giác cái kia cũng không phải là cực hạn. Mà thôi động Tuế Nguyệt kiếm đồng thời, Cổ Phong thọ nguyên cũng là tại bị điên cuồng rút ra. 1000 năm, 2000 năm, 6000 năm. Lần này, Cổ Phong trọn vẹn bị rút lấy 6000 năm thọ nguyên. Hắn trên mặt trong nháy mắt chất đầy nếp nhăn, một đầu tóc đen trở nên hoa râm. Lần này, Tuế Nguyệt kiếm bên trên hiện ra một cái quỷ dị đạo văn lạc ấn. Giết! Không chút do dự, Cổ Phong một kiếm này cũng là điên cuồng bổ ra. Oanh! Muôn người chú ý phía dưới, cái kia lôi điện thú chảo cùng Cổ Phong cái này Tuế Nguyệt kiếm đối oanh cùng một chỗ. Không ai nhìn thấy, đang đối với oanh trong nháy mắt, Tuế Nguyệt kiếm bên trên cái kia hiện ra quỷ dị đạo văn lạc ấn gào thét mà ra, trực tiếp rơi vào lôi điện thú chảo bên trên. Tất cả mọi người giờ phút này nhìn không chuyển mắt, đều là trừng to mắt. Bọn hắn ngừng lại gào thét, con mắt thẳng vào nhìn lấy một màn này. Ai cũng biết, một kích này nhất định hôm nay kết quả cuối cùng. Sau một khắc, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, lôi điện thú chảo trong nháy mắt sụp đổ. Không được, a, ta không muốn chết. Không được, ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới, vô số dương lôi bộ lạc võ giả khàn giọng giống to, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Tại lôi điện thú chảo sụp đổ trong nháy mắt, đồ đằng dương lôi sụp đổ. Những cái này bị đồ đằng dương lôi rút ra tu vi thọ nguyên toàn bộ dương lôi bộ lạc tộc nhân, giờ phút này nhao nhao thần hồn sụp đổ, hóa thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. ngã nhào trên đất, mà Cổ Phong một kiếm này dư uy cũng hóa thành khủng bố khí lãng xông ra. Hung hăng đụng vào Ung Nam Dương thân bên trên. Ung Nam Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay mấy chục trượng, hắn cưỡng ép giữ vững thân thể. Lập tức, phốc phốc phốc, mấy cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Cuồng bắn ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ung Nam Dương sắc mặt, hóa thành nhợt nhạt, không có chút nào huyết sắc. Bộ ngực hắn đã hoàn toàn sụp đổ xuống. Một mảnh máu thịt be bét. Lần này, hắn thân bên trên xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Mà hắn tu vi đang thi triển một kích mạnh nhất lại bị trọng thương về sau. Rơi vào vẻn vẹn sơ nhập ngự không cảnh. Giờ khắc này, hắn suy yếu tới cực điểm. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Năm đó là như thế này, bây giờ vẫn là như vậy. Phốc, Cổ Phong lui ra phía sau 3 bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhợt, bên trên hiển lộ ra một vệt cười nhạt. Chiêu thứ hai, giờ phút này Cổ Phong mặc dù nếp nhăn chồng chất, tóc hoa râm, như là một tên xế chiều lão giả, nhưng toàn bộ thân bên trên tản mát ra khí thế, lại là chấn động nhân tâm, để cho người ta nhìn đến chính là có loại muốn quỳ bái cảm giác. Cổ Phong, ta thua, buông tha ta, ta tu vi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, ta còn có giá trị lợi dụng, ta cũng nguyện ý làm ngươi nô bộc, liền như năm đó Cổ Hàn một dạng, tựa như bên cạnh ngươi thần đao cùng Hắc Sa Hải Hoàng một dạng. Chỉ cần ngươi không giết ta, lưu tính mạng của ta. Giờ khắc này, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ung Nam Dương đúng là trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Khẩn cầu mở miệng, Cổ Phong giờ phút này cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn cũ từng bước một lăng không mà đi. Đi vào Ung Nam Dương trước mặt, chủ nhân, tha cho ta tính mệnh đi. Cũng tại lúc này, Ung Nam Dương ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Mà đã ở này trong nháy mắt, Ung Nam Dương thân thể bên trên, một vô biên khí tức khủng bố, trong nháy mắt bộc phát ra. Đi chết, Ung Nam Dương giống to, trong cơ thể hắn thuộc về địa âm đại viên mãn nguyên thần khoảng cách phồng lên. Liền muốn tự bạo, một cái đệ tứ bộ võ giả, tu vi rơi xuống lợi hại hơn nữa. Một khi tự bạo, cái kia uy lực cũng là để cho người khó có thể tưởng tượng. Bành. Nhưng mà, Ung Nam Dương vừa mới mở miệng, Tuế Nguyệt kiếm chính là xuyên thủng đầu lâu của chúng nó. Đồng thời, cũng xuyên thủng đầu lâu của chúng nó bên trong. Cái kia nguyên thần, bởi vì hôm nay cái này là sinh tử quyết chiến. Ung Nam Dương không dám có chút giữ lại. Bản thể hắn cùng phân thân vẫn luôn ở vào dung hợp trạng thái. Giờ khắc này, nguyên thần sụp đổ, bất kể là bản thể hay là phân thân. Đều là toàn bộ bỏ mình. Ngươi, Ung Nam Dương tại ý thức biến mất cuối cùng trong nháy mắt nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chiêu thứ ba, Cổ Phong bình thản mở miệng. Tuế Nguyệt kiếm bên trên. Tuế Nguyệt khô mục lực lượng bộc phát. Rất nhanh, Ung Nam Dương toàn bộ thân thể cực tốc khô quắt xuống dưới. Cuối cùng hóa thành một mảnh cho cốt từ bầu trời chiếu nghiêng xuống. Cổ Phong nhìn lấy bên trên bầu trời bay là tả cho cốt. Đạm mạc mở miệng, không có lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Một trận chiến này, không có khiến ta thất vọng. Toàn bộ Lương Vân bộ lạc bên trong, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Cổ Phong quay người, già nua dung mạo bên trên, nổi lên một nụ cười. Từ đó, Tây vực lại không chiến loạn. Khấu tạ, đế tử đại nhân. Khấu tạ. Đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả Lương Vân bộ lạc người, toàn bộ đối với Cổ Phong dập đầu bái tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.